Rắc rối đáng yêu, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 5, bạn thân là kẻ thù sáng hôm sau, nó vẫn cùng ba người kia đi học, vừa tới cổng trường thì. Anh Hải Long, Tuyết Như vẫy tay gọi hắn, em, chạy lại chỗ bọn hắn, hắn cô nói gì, chỉ mỉm cười versus Tuyết Như. Tại lớp của Hàn Nhược nghe nói, chị Tuyết Như về rồi đấy chị Hàn Nhược. Bảo Trân đứng trước cửa lớp 11A4 nói versus Hàn Nhược, chị biết chứ, chính chị gọi điện nói versus Tuyết Như mà, vậy là sắp có chuyện vui rồi. Bảo Trân nhếch mép cười, hừ, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà. Hàn Nhược cười khẩy một cái. Sau khi gặp Tuyết Như ở cổng, nó bỏ đi về lớp trước vì nó cô muốn gặp mặt một con người giả tạo như vậy. Nó vừa bước đến cửa lớp thì, ào ào, một xô nước từ trên đầu nó đổ xuống, nó hầm hầm ngước lên, nó cô tin vào mắt mình nữa, trên lầu đó, người đang nhìn nó versus một nụ cười khinh khinh là Bảo Trân, nó giận lắm chứ. Nó đi lên lầu, đến trước Bảo Trân, Trân, mày. Làm gì vậy, hứ, mày giả vờ hay là cô hiểu thật đấy, sao mày ngốc thế, mày nghĩ tao coi một đứa nhà quê như mày là bạn thật sao, đồ ngốc. Bảo Trân nhếch mép nhìn nó đầy khinh bỉ. Nghe những lời Bảo Trân nói, nó hết sức kinh ngạc, thì ra Bảo Trân cũng như những đứa tiểu thư nhà giàu khác, đúng là con người mà, nó quay bước đi cô nói lời nào. Nó lên sân thượng, dù sao, đồ cũng ướt rồi, và lại, vào lớp nó cũng tài nào học nổi, chỉ còn cách lên sân thượng thôi. Nó đứng dựa vào lan can, mặc kệ gió thổi vào mặt hừ. Nghe tiếng lạ, nó giật mình quay lại, ra là Tuyết Như cô ta đang tiến lại chỗ nó. Nhìn thấy Tuyết Như nó hơi ngạc nhiên, cô hiểu sao cô ta lại biết nó ở đây nữa, đồ nhà quê. Lại một lần nữa nó nghe thấy từ này, nhà quê thì sao chứ? Bộ nhà quê cô phải con người à, nó có kiềm để cô khóc. Nhìn Tuyết Như đầy căm phẫn, nó nói, thì sao? Cô nghèo cô được thức à, hứ, mày cô sánh. Tao đâu, chỉ có tao mới xứng versus anh Hải Long thôi, mày nghĩ anh ấy sẽ để ý tới một đứa như mày à, đồ ngu. Chát, nó đưa tay tắt Tuyết Như, sức chịu đựng của nó có giới hạn mà tôi cô có thèm cái tên trời đánh ấy đâu. Mày, đúng là ngu mà, vừa dứt câu Tuyết Như vừa khóc cùng lúc đó thì ba người bọn hắn đi tới. Thấy Tuyết Như khóc, hắn sốt ruột hỏi nó, cô làm trò gì vậy? Chấm móc lửng chấm, móc lửng móc lửng chấm. Nó im lặng, nó biết có nói thế nào đi chăng nữa thì hắn chắc chắn sẽ cô tin nó, hích tự nhiên cô ta kêu em lên đây, rồi. Hít, Tuyết Như thút thít, hắn nhìn nó vẫn im lặng cô nói gì, nó cúi đầu xuống. Thấy nó vậy, hắn hơi nhói thì phải cô chỉ có hắn, cả Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn cũng thế, hắn cô nói gì nữa kéo tay Tuyết Như đi, bỏ nó đứng đó, còn Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn thì đứng nhìn nó, đau lòng, Nhật Lâm nhẹ nhàng xoa đầu nó. Anh biết cô phải do em, đúng cô. Nó khẽ gật đầu, ngước lên nhìn Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn, thấy quần áo nó ướt, Kỳ Sơn khẽ hỏi. Sao đồ em lại ướt sũn vậy? Chấm móc lửng chấm, móc lửng chấm. Nó lại im lặng thấy vậy Kỳ Sơn đi đến cạnh nó. Cô sao rồi, giờ mình về nhà thôi. Rồi Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn cùng đưa nó về nhà. Về phần hắn, hắn kéo Tuyết Như đến sân sau. Em thôi khóc đi là vừa rồi đó. Sao à, Tuyết Như ngạc nhiên khi thấy hắn nói vậy, đừng bao giờ làm những trò này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, bỏ Tuyết Như đứng đó. Thật ra hắn biết chứ, chính Tuyết Như nhắn hắn lên mà, hắn biết rất rõ Tuyết Như, nhưng vì Tuyết Như đã từng là một người, đặc biệt đối versus hắn nên hắn nhân nhượng bỏ qua. Nhưng, có thể, sẽ đến một lúc nào đó, hắn cô nhân nhượng nữa, vì sức chịu đựng của con người có giới hạn mà. Về đến nhà, nó thay quần áo. Em, cô hiểu sao, nó lại có thể kể mọi chuyện cho Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn nghe, nhưng kể sóc nó thấy rất thoải mái thì phải. Khẽ cười một cái versus Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn nó chạy lại, bật tivi lên. Em, xem phim hoạt hình, thấy nó vui, Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn cũng vui theo. Hắn vừa về nhà đã lên phòng, cô thèm nói một tiếng. Nó cũng chẳng quan tâm. Tối rồi mà nó vẫn xem hoạt hình, vì kêu nó mãi mà nó cô đi ngủ nên Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn đành đi ngủ trước theo lời nó. Nó đang xem phim thì. Cạch, một tiếng động lạ làm nó hết hồn, nó còn tưởng là ma ai ngờ. Lại là hắn, thấy hắn nó cô thèm nhìn, dán mắt vào tivi. Hắn bước tới chỗ nó. Chấm chấm, sao cô chưa ngủ, chấm chấm chấm chấm chấm. Nè tôi nói chuyện versus cô đấy. Muốn chọc điên tôi à, hỏi chi. Chấm chấm, cô, lo mà bảo vệ cô Tuyết Như gì đó cho tốt đi cô tôi đánh cô ta tiếp đấy. Lời nó nói như sát muối vào hắn, bực bội, hắn gắt. Cô ngốc vừa thôi chứ. Tôi ngốc vậy đấy, thì sao hả? Đúng là đồ ngốc mà. Ừ tôi vậy đấy, chỉ có Thuyết Như của anh mới thông minh thôi. Cô, đúng là ngốc hết thuốc chữa, tôi thừa biết chuyện gì đang xảy ra mà cô nghĩ tôi vô tâm tới mức cô oan tâm đến. Ô xin của mình à, hắn lại lệch một nhịp tim nữa vì... Nó, biết ư, biết sao anh còn binh cô ấy. Tôi binh Tuyết Như khi nào hả? Cứ luôn miệng, Tuyết Như, nó hậm hực còn đỡ hơn cô, hỡ chút là anh Nhật Lâm, anh Kỳ Sơn, nghe thấy ớn. Hắn đớp lại cho đỡ tức kệ tôi, cô được tôi kêu thế nên tức à tôi mà tức á còn khuya. Điên, nói rồi, nó quay đi, hắn kéo nó lại, nhưng do chân nó đang ở tư thế rất dễ. Té, và thế là, dầm, nó, em, hắn cùng, nằm dài. Em, suýt, chỉ suýt thôi nhá, suýt nữa là môi chạm môi rồi, nó vội đứng dậy, chạy cái vèo lên phòng đóng cửa lại, tim thì đập liên hồi, mặt thì đỏ bừng. Còn hắn cũng chả khác gì nó, hắn ngồi đó, tự vỗ vào đầu mình, ấy, mình sao vậy trời. Thế là đêm hôm ấy, lại có hai người cô ngủ được. Sáng thứ năm, lại như mọi ngày, cả bốn người đi học cùng nhau, dường như nó. Em, hắn đều dẹp chuyện hôm qua sát một bên nên vẫn gây như thường. Nó chậm rãi bước về lớp, hôm nay yên ắng lạ, nó cũng có phần ngạc nhiên, buổi học trôi qua tốt đẹp, nó lại ra về cùng bọn hắn, đi siêu thị cô. Hắn vừa lái xe vừa nói, ok, thế là nguyên đám tấp vào một cái siêu thị, hắn lôi nó đến nơi bán điện thoại di động, bây giờ, Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn mới hiểu được mục đích của hắn, họ im lặng cô nói gì. Lấy cái này đi, hắn chọn một chiếc điện thoại màu hồng xinh xắn đưa cho nó. Nó ngơ ngác cô hiểu, đưa tôi làm gì, tôi có cần dùng đâu. Kêu lấy thì lấy đi, cho dễ liên lạc versus cô, đừng có mà đem bán đấy. Hắn cầm chiếc di động bấm bấm gì đó rồi đưa cho nó, nói tiếp. Muốn gọi cho tôi thì nhấn số 1, Nhật Lâm thì số 2, còn Kỳ Sơn là số 3, nhớ đấy, giờ về thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, hắn bước đi, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn thì thầm nghĩ. Thằng này, rốt cuộc là sao đây, cách chương.